Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 513, dựa thế. Tác giả, Cung Tam dương mắt nhìn về phía thần sắc hơi hiện đê mê Minh Húc. Cổ Dương mở miệng nói, Minh Húc, người muốn đổi một cái góc độ tới xem vấn đề này. Đổi một cái góc độ, Minh Húc hiển nhiên là có chút không rõ. Cổ Dương tiếp tục nói, kỳ thật chuyện này đem ngươi đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Đối với ngươi mà nói, là một chuyện tốt nhi. Minh Húc nhíu mày, hiển nhiên đối với việc này hơi hiện một chút không rõ. Cổ Dương lời này nói cao thâm khó đoán chút. Nhìn Minh Húc thần sắc, Cổ Dương tiếp tục giải thích nói. Ngươi thanh danh, mượn dùng Hiên Viên Nhã Thế, đã làm không ít người đã biết. Hiện tại ngươi cần phải làm là cấp chính mình tạo thế. Làm hiên viên trong gia tộc người có thể nhìn đến ngươi. Sau đó ở toàn bộ hiên viên trong gia tộc trổ hết tài năng. Sư phó, việc này có thể hay không xúc phạm tới Tam tiểu thư? Nàng là nữ tử, làm nàng đối mặt chuyện như vậy vốn là khó xử. Nếu ta lại dựa thế làm cái gì? Sợ là sẽ đối nàng sinh ra càng thêm bất lợi ảnh hưởng. Ngạn Minh Húc trần chờ một lát nói. Hiển nhiên trong lòng cũng không muốn cùng ý Cổ Dương biện pháp này. Cổ Dương dung sắc gian là một mặt ý cười. Nương nữ nhân thượng vị, liền Ngạn Minh Húc đều cảm thấy không thích hợp nhi. Cổ Dương lại như thế nào sẽ làm đâu? Đứng dậy nhìn phía cửa sổ. Cổ Dương sắc mặt bình tĩnh nói. Người yên tâm đi. Kế hoạch của ta không phải nhằm vào Hiên Viên Nhã, mà là Hiên Viên gia chi nhánh đệ tử Hiên Viên Thạc. Hiên Viên Thạc, Minh Húc trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, nháy mắt nhớ tới Hiên Viên Thạc thân phận, khiếp sợ ra tiếng nói. Sư phó là nói cái kia theo đuổi Tam tiểu thư hồi lâu Hiên Viên Thạc. Không sai, Cổ Dương trên mặt một mặt đạm nhiên ý cười, tiếp tục nói, cái này Hiên Viên Thạc, chính là ngươi dẫm thượng vị đệ nhị bước. Bước đầu tiên Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Nghệ không cần phải xen vào bọn họ. Làm cho bọn họ chó cắn chó đi. Ngươi không cần thiết lại cùng bọn họ dây dưa. Sư phó lần này đi ra ngoài là đã xảy ra sự tình gì sao? Nhìn Cổ Dương tựa hồ là lại có bước tiếp theo kế hoạch bộ dáng. Ngạn Minh Húc nghi hoặc hỏi. Cổ Dương tùy ý cười cười nói. Kế hoạch là có. Bất quá không thích hợp ngươi hiện tại biết. Hiện tại ngồi chờ Hiên Viên Thạc trở về đi. Tin tưởng hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Là, đồ nhi đã biết, Minh Húc gật đầu, Cổ Dương sẽ không hại chính mình. Cho nên Cổ Dương chính là Minh Húc người tâm phúc. Cổ Dương trở về, làm Minh Húc trong lòng nhiều không ngừng một tia yên ổn. Cổ Dương như cũ là ở tại khách điếm giữa. Bất quá để lại một sợi thần thức ở Minh Húc trên người. Minh Húc một ý niệm liền có thể làm Cổ Dương đuổi tới. Không trách hai người cẩn thận. Mà là vị này Hiên Viên Thạc, xác thật là Hiên Viên Nhã mãnh liệt người theo đuổi, không chỉ là vũ lực vì chứa linh cảnh lục giai, hơn nữa là trận pháp sư đỉnh, chỉ kém một bước liền có thể tiến vào trận pháp tông sư. Hơn nữa Hiên Viên Thạc vẫn là Hiên Viên Khang thân truyền đệ tử, tuổi so chi Hiên Viên Nhã đại một tuổi, trong đó các hạng tạo nghệ lại là xa xa vượt qua. Hiên Viên Khang bổn ý cũng là muốn tác hợp này đối tình nhân. Lại không ngờ Hiên Viên Nhã không đồng ý. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Mà Hiên Viên Thạc cũng không có bởi vậy từ bỏ. Như cũ là đối Hiên Viên Nhã toàn tâm toàn ý. Lần này đi ra ngoài chính là vì thăng cấp chứa linh cảnh thất giai. Ở trong lòng hắn, có được cũng đủ vũ lực. Mới có thể đủ bảo hộ Hiên Viên Nhã không chịu đến thương tổn. Lại không biết ở hắn rời đi rèn luyện lúc sau, phát sinh Ngạn Minh Húc việc này nhi, nếu là biết có người cũng dám tiệt hồ, phỏng chừng Ngạn Minh Húc là đợi không được Cổ Dương trở về. Đã bị Hiên Viên Thạc cấp xử lý, trong lòng nhiều là không bình tĩnh, bất quá có Cổ Dương trở về, Ngạn Minh Húc trong lòng xem như nhiều yên ổn, hết thảy chỉ chờ Hiên Viên Thạc trở về, thả không biết là khi nào đi, bất quá. Đã có người làm ra bực này sự tình, liền sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Đây là Cổ Dương nói cho Ngạn Minh Húc, cho nên bọn họ cần phải làm là chờ đợi. chờ đợi trận này có thể mượn đao giết người trò khôi hài bắt đầu. Cổ Dương không có đoán sai. Chuyện này xác thật chính là lúc ấy cùng Chi Ngạn Minh Húc có gặp mặt một lần Hiên Viên Văn Luân làm. Nguyên nhân vô hắn, tự nhiên là muốn làm lúc ấy kiêu ngạo ương ngạnh làm chính mình đại thất mặt mũi Ngạn Minh Húc. Hảo hảo nhấm nháp một chút cái gì mới là hắn Hiên Viên Văn Luân lực lượng. Hiên Viên Thạc bên kia, Hiên Viên Văn Luân đã là thông chi, tự nhiên là trùng hợp thông chi. Tổng không thể nói hết thảy đều là chính mình kế hoạch. Bằng không sợ là Ngạn Minh Húc không có đối phó, nhưng thật ra làm chính mình bị vòng đi vào. Cổ Dương trở về lúc sau bất quá 2 ngày, Hiên Viên Thạc thân ảnh liền xuất hiện ở Kinh Châu giữa. Hiếm khi có người nhận thức hắn, bất quá chân chính nhận thức, đều là yên lặng muốn đi theo đi xem diễn. Không ít lá gan đại, thế nhưng chạy tới thông chi Ngạn Minh Húc, bên ngoài thượng là muốn làm Ngạn Minh Húc có điều chuẩn bị. Trên thực tế là căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại tâm tư. Sau đó danh chính ngôn thuận lưu tại Hiên Viên ra bên này. Nhìn xem này Hiên Viên Thạc cùng Ngạn Minh Húc một trận chiến. Rốt cuộc có thể nhảy ra một đóa cái gì hoa nhi tới. Đến nỗi Hiên Viên Văn Luân, tuy rằng đã phân phối đến gia tộc địa phương khác, nhưng là nếu muốn trở lại Hiên Viên gia sản nhìn xem náo nhiệt cũng là dễ như trở bàn tay. Ở biết Hiên Viên Thạc trở về lúc sau, liền chiếm cứ có lợi địa hình. Hảo hảo xem cái kia kiêu ngạo Ngạn Minh Húc, đối mặt Hiên Viên Thạc còn có cái gì kiêu ngạo tư cách. Rất nhiều bình tĩnh, Hiên Viên Thạc trở về là lúc, mới vừa tiến vào Hiên Viên gia cũng đã là phía sau vây quanh một đống người. Mặc dù có một bộ phận là xem náo nhiệt, nhưng đại bộ phận đều là duy trì Hiên Viên Thạc. Rốt cuộc bọn họ cũng là sinh hoạt nhiều năm huynh đệ. Không rất Hiên Viên Thạc rất ai. Bất quá Hiên Viên Thạc tựa hồ đều không phải là thường nhân suy nghĩ ăn chơi trác táng. Cũng đều không phải là kiêu ngạo ương ngạnh không nói đạo lý người. Lập với Hiên Viên cửa nhà, thần sắc lạnh lùng nhưng là đôi mắt chỗ sâu trong lại là bình tĩnh. Mì bào bằng dao dung, mang theo một tia cương nghị bộ dáng. Bên ngoài rèn luyện phong xương đều là khắc vào giữa mày. Cũng không là này Kinh Châu giữa nuông chiều từ bé tiểu sinh có thể bằng được. Nam tử khí khái bạo lều. Đều lui ra đi. Ta chính mình đi tìm cái này Ngạn Minh Húc. Các ngươi không cần theo tới. Hiên Viên Thạc nhìn thoáng qua phía sau người. Mở miệng nói. Phía sau mấy cái muốn cấp Hiên Viên Thạc cổ vũ người đều là sửng sốt một chút. Cho nhau liếc nhau. Có người nói, Thạc ca, người thật sự không cần chúng ta đi theo sao? Kia tiểu tử cũng không phải cái đơn giản mặt hàng. Hiên Viên Thạc nhìn nói chuyện người liếc mắt một cái. Ánh mắt bình tĩnh nói. Lúc này liên quan đến Nhã Nhi mặt mũi. Ta không nghĩ quá nhiều người biết. Đều tan đi. Vừa nghe đến Hiên Viên Thạc nói như thế. Mọi người tức khắc đều minh bạch hắn ý tứ. Chỉ cần là về Hiên Viên Nhã vấn đề. Hiên Viên Thạc là sẽ không nhả ra. Mấy người đều là gật đầu. Sau đó ngăn cản muốn tiến vào trong viện xem náo nhiệt người. Hơn nữa là đêm này chung người phân phát. Chờ đến Hiên Viên Thạc tiến vào Ngạn Minh Húc sở trụ chỗ khi. Cũng chỉ dư lại Hiên Viên Thạc. Ngạn Minh Húc. Cổ Dương còn có âm thầm không có bị người đuổi đi Hiên Viên Văn Luân. Cổ Dương là ở nhận được tin tức lúc sau liền từ khách điếm lại đây. Vốn tưởng rằng Hiên Viên Thạc muốn mượn dùng chung quanh dư luận áp lực cấp Ngạn Minh Húc tạo áp lực. Nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ chủ động phân phát mọi người. Chỉ để lại Ngạn Minh Húc vị này đương sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.